Ly Thiên Đại Thánh, quyển 3 chương 94, quan tài màu đen thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Way Literature Đô diễn mặc một bộ áo choàng màu vàng, áo choàng sáng lấp lánh, làm cho hắn giống như một thiên thần hạ phàm vậy. Áo choàng có thể phát sáng, tất nhiên không phải để khoe khoang. Ít nhất khi tầng sáng màu vàng này ngăn cách sự cảm ứng khí cơ của Tôn Hằng, khiến hắn không thể xác định đúng vị trí của Đô Diễn. Nếu không phải vậy, thì hai người cách có hơn 100 mét, Tôn Hằng có thể trực tiếp sử dụng chân vũ thất kiếp kiếm khí, dựa vào tốc độ nhanh kinh người của kiếm khí, có thể một kích mà lấy mạng của Đô Diễn. Nếu Tôn Hằng đoán không sai, thì áo choàng của Đô Diễn là một món pháp khí có khả năng phòng ngự, còn có khả năng tụ khí. Nếu như hắn mặc áo choàng, thì khi hắn chi triển pháp thuật, linh khí cũng hội tụ nhanh hơn rất nhiều. Lúc này vô số binh khí, gần như xuất hiện trong nháy mắt, linh khí ngưng tụ thành binh khí, giống y đúc thần binh lợi khí. Hắn phất tay, một đám binh khí này, mang theo cảm giác sắc bén đến cực hạn, giống như mưa đá, bắn xuống dưới người Tôn Hằng. Tốc độ nó còn nhanh hơn cung nỏ, có thể so với tốc độ của đạn bắn ở kiếp trước, uy năng vô cùng mạnh, có thể đánh tan đá núi. Uy lực của pháp thuật đúng là quá mạnh mẽ. Nhìn thấy vô số tia sáng vàng bắn xuống, Tôn Hằng cũng rung tay, tinh huyết mạnh mẽ tràn vào lá bùa, hóa thành vô số thanh đao bao phủ bởi lửa. Oanh, vô số ngọn lửa, bao phủ lôi cuốn thanh đao, đụng nhau với đống binh khí bay đầy trời kia. Trong chớp mắt, binh khí nứt vỡ, lửa cháy hừng hực khoảng cách 100 mét của hai người, biến thành một bãi chiến trường rực lửa. Là tà, tuy pháp lực của Đô Diễn cao thâm, nhưng hắn tiện tay thi triển pháp thuật nên không bằng tấm thượng đẳng pháp phù của Tôn Hằng. Chỉ va chạm một cái, thì những thanh đao bao phủ lửa của Tôn Hằng đã phá vỡ binh khí, đánh về phía đầu của hắn. Ồ, Tôn Hằng có thể phát huy được uy năng của pháp phù, hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy, hiển nhiên vượt quá dự liệu của Đô Diễn. Hắn lập tức quát khẽ một tiếng, vung tay áo lên, một cái khiên tròn sáng óng ánh đã xuất hiện trước người của hắn. Khiên tròn phát ra ánh sáng, bao phủ khắp cơ thể của hắn. Đao vàng bao phủ lửa rơi xuống, chỉ cào xước được một chút liền biến mất. Nhưng mà lúc này, vị trí của Đô Diễn đã bị lộ ra rõ ràng. Tôn Hằng đứng ở phương xa, vươn tay về trước, sắc mặt hắn đã biến thành nghiêm túc. Vù, ba đường kiếm khí, hợp lại thành một hình tam giác, bắn về phía trước, trong nháy mắt đã bay hơn 100 mét, đâm vào cái khiên tròn kia. Chân vũ thất kiếp kiếm khí, lúc trước Tôn Hằng chém giết quá nhiều, khiến cho thủ đoạn của hắn gần như đã cạn kiệt, âm hồn hồ lô, ngự thú đại đã không còn sử dụng được nữa. Thực lực đã rớt xuống vực sâu. Lúc này đối phó với một vị luyện khí hậu kỳ cực hạn nên hắn cũng không có dấu bài nữa. Kiếm khí vừa bắn ra ngoài thì hơi thở của hắn cũng yếu đi rất nhiều. Bành, kiếm khí đụng vào khiên tròn, lóe lên vô số ánh sáng, mà người ở sau khiên tròn như Đô Diễn lại tái mặt đi. Kim quang thuẫn là pháp khí tương liên với tính mạng của hắn, tuy nó đã ngăn được kiếm khí của Tôn Hằng nhưng cũng bị hỏng không nhẹ. Sao có thể, trong lòng của Đô Diễn trở nên điên cuồng. Cái kim quang thuẫn của hắn là một món thượng đẳng pháp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa chuyên về phòng ngự, cho dù có tu sĩ cùng cảnh giới điên cuồng công kích chỉ có thể tiêu hao pháp lực của hắn, chứ không có thể phá được phòng ngự của kim quang thuẫn. Bây giờ, lại bị người này dùng một đòn đánh hỏng. Trong lúc Đô Diễn đang điên cuồng suy nghĩ, thì Tôn Hằng lại tiếp tục phất tay, hơn 10 đường kiếm khí giống y hệt ba đường hồi nãy xuất hiện. Không tốt, Đô Diễn gầm nhẹ một tiếng, trong đôi mắt của hắn bây giờ chỉ toàn khinh hoàng. Hắn lập tức thôi thúc pháp lực trong cơ thể của mình, cái kim quang thuẫn trước mặt sáng rực lên, biến lớn hơn một trượng, đỡ những đường kiếm khí này. Mà bản thân hắn thì không kịp nhìn người đi cùng mình, lóe sáng lên, định bỏ chạy về phía xa xa. Giác, cho dù thượng đẳng pháp khí, đối mặt với 10 đường chân vũ thất kiếp kiếm khí cũng chịu không nổi. Mà vừa mới bỏ chạy như Đô Diễn, thì trên mặt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trong cảm giác của hắn, mấy chục đường kiếm khí thế như che trời, khóa cứng tất cả đường trốn. Không, Đô Diễn giống lên một tiếng sợ hãi, liên tục thi triển thủ đoạn phòng ngự, có áo choàng, có hộ thân phù, có hộ thể linh quang, nhưng những thứ này lần lượt bị vỡ nát. Bành, một tiếng trầm đục vang lên, phía chân trời nổ tung, một cái thi thể không còn nguyên vẹn rơi xuống. Mà Tôn Hằng đang đứng ở xa xa, sắc mặt trở nên tái nhợt, cơ thể vô lực, vội vàng lấy một viên đan dược ra, bỏ vào trong miệng. Kim ô đan, viên thuốc này giống như lời của Thanh Ngọc đạo nhân giới thiệu, vừa vào miệng là hòa tan, hóa thành một luồng nước ấm, tuôn khắp toàn thân, tẩm bổ tinh thần của hắn. Chỉ trong mấy hơi thở, cơ thể đã cạn kiệt sức mạnh, như Tôn Hằng đã khôi phục lại 5-6 phần thực lực. Cùng lúc đó, một âm thanh cổ quái cũng vang lên từ phía bên cạnh. rác, rác, âm thanh này giống như một vật gì đó đang nhai nuốt đồ ăn, khiến cho người nghe cảm thấy sởn tóc gáy. Chẳng biết từ khi nào, quan tài trên lưng của Hạ Hầu Thắng đã bị mở ra, nắp quan tài rơi xuống mặt đất, phun ra một luồng khói đen như mực quấn quanh vị tu sĩ đi cùng với Đô Diễn. Mà âm thanh cổ quái, phát ra từ trong cái quan tài này. Quan tài không lớn, cao rộng chỉ có 2 thước nhưng bên trong tối đen như mực giống như chứa cả một cái vực sâu, sâu không thấy đáy. Chỉ nhìn từ xa xa còn có cảm giác như muốn nuốt hồn người khác. Lúc này, sắc mặt của Hạ Hầu Thắng đã vô cùng nghiêm túc, một tay đè đỉnh quan tài, máu tươi từ trên tay của hắn chảy xuống, dường như đang trấn áp cái gì đó. Mà vị tu sĩ đi cùng với Đô Diễn, cho dù thực lực của hắn cũng không kém. Nhưng lúc này bị khói đen quấn quanh, lại không thể chống cự được, cho dù hắn cố gắng phát ra vô số ánh sáng, mà vẫn bị luồng khói đen kia kéo vào trong quan tài. Cơ thể của hắn, chỉ vào trong quan tài một chút, là âm thanh nhai nuốt kia, ngày càng vang lên. A, tiếng gào thét thê thảm, vang lên từ trong quan tài, sau đó chỉ thấy nắp quan tài khép lại, là đã không còn tiếng động gì nữa. Tuy Hạ Hầu Thắng nhẹ nhõm giải quyết đối thủ, nhưng nét cảnh giác và nghiêm túc trên mặt hắn vẫn còn. Ánh mắt của hắn khi nhìn về phía Tôn Hằng, lại lộ ra sự cảnh giác. Trần Vũ thất kiếp kiếm khí, hắn nhìn chằm chằm Tôn Hằng, nhấn mạnh từ chữ, ngươi cũng biết môn công pháp này, kiến thức của các hạ khá là rộng đấy. Tôn Hằng đứng thẳng dậy, bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Trần Vũ thất kiếp kiếm khí, ta tự hỏi, có cái gì mà ngươi không biết không? Ta cũng vô tình nghe được mà thôi. Cơ thể của Hạ Hầu Thắng co rụt lại, trốn vào sau cái quan tài đen ngòm kia, cười gượng 2 tiếng, nói. Xem ra là lão phu vẽ vời thêm chuyện, cho dù không có ta, tiểu huynh đệ cũng có thể giải quyết đối thủ. Hắn liếm môi, nói. Nếu như tiểu huynh đệ không có chuyện gì cần tại hạ nữa, thì tại hạ xin phép cáo từ. Còn chưa dứt lời, hắn đã nâng cái quan tài đen kịch kỳ dị kia lên, nhảy lên mấy cái, đã không thấy tăm hơi. Tôn Hằng nhíu mày nhìn bóng lưng dần xa của hắn, cũng không có ra tay cản đường. Cái quan tài của người này rất kỳ dị, bản năng của hắn mách bảo không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Hằng lắc đầu, áo choàng bay phấp phới, bóng người của hắn đã xuất hiện bên cạnh thi thể của Tôn Hằng. Tiện tay lật lật cơ thể hắn mấy cách, Tôn Hằng đã thấy một cái bình sứ, mở ra nhìn vào thì bên trong có 2 viên kim ô đan. Hắn nhoẻn miệng cười, không nhìn cái khác, chỉ là vật này, thì khoản giao dịch này cũng đã lời rồi. Ngày thứ 23, Nguyên Sơn Cổ Thành, trọng địa của quân đội. Một vị trung niên mặc áo lam đang đứng trước nhà kho rỗng tuếch, sắc mặt âm trầm. Chuyện xảy ra khi nào? Giọng nói hắn hùng hậu, vang lên như tiếng chuông đồng, lúc này đã không nén được tức giận. Bẩm Quách tiền bối, là 1 canh giờ trước. Đáp lời người kia, là một vị tu sĩ luyện khí viên mãn, nhưng đứng trước mặt người đàn ông trung niên này, chỉ có thể run rẩy không dám ngẩng đầu. Có thể để cho cao thủ luyện khí viên mãn sợ hãi như vậy, thì người trung niên này chắc hẳn là vị đạo cơ tọa trấn Nguyên Sơn Cổ Thành Quách Bảo Chân. 1 canh giờ trước, vì sao bây giờ mới phát hiện? Hắn vung tay áo lên, gào thét vào mặt đối phương. 1 canh giờ trước thì người kia đã sớm chạy khỏi cổ thành. Tiền bối, sẽ không đâu. Một vị tướng sĩ mặc áo giáp màu vàng bước lên, buồn bực nói. Nơi này có vô số chốt canh, chỉ ra vào một chuyến đã tốn nửa canh giờ. Còn có bây giờ thành đã có lệnh giới nghiêm, hắn không trốn được xa đâu. Có điều, nhà kho đều có cấm linh trận, đa số đồ vật đều cần những người thường vận chuyển, tại sao người này có thể lấy nhiều thảo dược như vậy được? Là huyết luyện pháp khí, Quách Bảo Chân lạnh lùng nói. Tuy túi trữ vật ít nhưng không phải không có, nhưng túi trữ vật mà người tập võ cũng có thể sử dụng được, ta vẫn lần đầu tiên thấy. Hạ lệnh xuống, trực tiếp điều tra những người tiến nhập vào trong nhà kho, kiểm tra cẩn thận những người tập võ cho ta. Có thể mở túi trữ vật thì người kia ít nhất cũng có cảnh giới nhất lưu. Tìm hắn, cố gắng tìm trước khi hắn hủy diệt dược thảo, mang thứ đó về đây. Vâng, cách chương.